Sát thần Chí Tôn, chương 3255, C3255, Khôi Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thứ nhất này, cũng không tính phức tạp, chỗ khó lớn nhất, là ở chỗ sương mù kia không chỉ ảnh hưởng ánh mắt, còn ảnh hưởng sức phán đoán, thậm chí thời điểm gặp phải nguy hiểm, bởi vì sương mù tồn tại, phản ứng cũng sẽ trì độn một chút. Bất quá đối với Giang Trần mà nói, những cái này không phải vấn đề. Hắn tu luyện ngũ thức lục cảm, các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, thiên mục thần đồng ở trong đêm tối cũng không bị ảnh hưởng, sương mù trùng trùng điệp điệp này, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Giang Trần ở trong sương mù, toàn lực thi triển thiên mục thần đồng, thần thức bao trùm bốn phía, bắt đầu tìm kiếm Ngân Liên Chi Môn. Theo lý thuyết, Ngân Liên Chi Môn kia, nhất định là một địa phương phi thường ẩn nấp. Bằng không thì sẽ không bị coi là mấu chốt để thông qua cấm đảo thứ nhất. Giang Trần không có sử dụng phệ kim thử, cũng không có mượn nhờ lực lượng Ngân Liên Chu tước thần cầm cùng Long Tiểu Huyền. Hắn quyết định, dựa vào lực lượng của mình, tìm kiếm Ngân Liên Chi Môn. Lúc này, ưu thế của Giang Trần liền triệt để thể hiện ra. Tầm mắt, thần trí của hắn, dưới loại tình huống này, ít nhất là gấp bội tu sĩ khác. Ước chừng không đến nửa canh giờ, Giang Trần liền tập trung vào một khu vực ngân quang gợn sóng. Chút ngân quang kia, ở trong sương mù là nhìn không thấy, rất khó phát giác. Thế nhưng mà Giang Trần thông qua thiên mục thần đồng quan sát, lại có thể nắm bắt lấy ngân quang. Ngân Liên Chi Môn, danh như ý nghĩa, nhất định là có ngân quang lóng lánh. Giang Trần quyết định đi qua xem đến tột cùng, bất kể có phải Ngân Liên Chi Môn hay không, qua đi xem, cũng không có gì. Giang Trần thi triển thiên côn lưu quang độn, tốc độ cực nhanh, bắn về khu vực có ngân sáng lóng lánh. Phi hành tầm đó, trong hư không thỉnh thoảng thoát ra một đạo sinh linh, như thương ưng, như đại điêu, ý đồ đến công kích Giang Trần, bất quá đều bị Giang Trần đập bay. Đối với Giang Trần mà nói, loại sinh linh cấp bậc này đến trêu chọc hắn, quả thực là chịu chết. Rất nhanh, Giang Trần liền rơi xuống khu vực có ngân quang. Từ xa nhìn lại, ngân quang kia rất dễ làm người khác chú ý, ở hai đầu sơn cốc, từng đạo ngân quang như cầu hình vòm. Vắt ngang mà qua. Chỉ là, vòng vòng ngân quang kia, như từng hàm răng, lại giống như khóa kéo, bề ngoài rất quỷ dị. Giang Trần nhìn xa xa, cũng không có vội vã thông qua. Một lát sau, Giang Trần mỉm cười, hắn nhìn ra một chút trò rồi. Ngân Liên Chi Môn này, đích thị là có lực cấm chế nhất định. Bất quá, Giang Trần cũng không có suy nghĩ quá lâu, thân thể nhoáng một cái, liền chạm vào Ngân Liên Chi Môn. Ngay thời điểm thân hình của Giang Trần chui vào, ngân quang kia như hai hàng răng nhọn, không ngừng cắn hợp, tần suất cũng rất nhanh. Nhưng mà tốc độ của Giang Trần lại nhanh hơn, chuẩn xác không sai nắm chặt tiết tấu cắn hợp, cơ hồ không có đổ mồ hôi, liền thông qua Ngân Liên Chi Môn. Không thể tưởng được, cửa thứ nhất này, lại nhẹ nhõm như thế. Trong nội tâm Giang Trần cảm khái, bất quá đây là cửa thứ nhất, ngẫm lại cũng sẽ không quá khó khăn, chuyện đề cử, hổ tế. Ngay khi Giang Trần xông qua Ngân Liên Chi Môn, miếng ngọc giản của hắn liền cho thấy tiêu chí qua cửa thành công, Giang Trần đã thông qua cấm đảo thứ nhất, lấy được 10 điểm tích lũy. Thông qua Ngân Liên Chi Môn, Giang Trần liền tới một cây cầu kia phóng ra hào quang, trực tiếp cuốn Giang Trần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Giang Trần giống như hoàn thành một lần di chuyển hư không, đi tới một cây cầu khác. Ngọc giản biểu hiện hắn đã tiến vào cấm đảo thứ hai. Nhiệm vụ ở cấm đảo này cũng đã hiện ra. Thông qua Khôi Lang Cốc, từ trên người Khôi Lang Vương thu 3 sợi lông sói. Giang Trần chứng kiến nhiệm vụ này cũng dở khóc dở cười. Nhiệm vụ này hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút buồn cười a. Bất quá, nhiệm vụ này nhắc nhở tổng thời gian là 3 canh giờ. Nói cách khác, trong 3 canh giờ không có hoàn thành nhiệm vụ, cấm đảo thứ hai sẽ tính thất bại. Phương thức tính toán thời gian, Ngọc Giản sẽ tự động tính. Khi hắn tiến vào cây cầu thứ hai, Ngọc Giản đã bắt đầu tính thời gian rồi. Chết tiệt, thời gian ngược lại rất gấp gáp, 3 canh giờ. Giang Trần nở nụ cười khổ, còn Lang Vương kia, chỉ sợ là phải gặp tai ương. Mỗi người nhổ 3 sợi lông, cái này phải ăn bao nhiêu thống khổ a? Giang Trần cảm thấy Khôi Lang Vương kia rất đáng thương. Bất quá, rất nhanh hắn liền không thấy Khôi Lang Vương kia đáng thương. Bởi vì rất nhanh Giang Trần đã tìm được Khôi Lang Cốc, mà Khôi Lang Cốc kia tầm mắt có thể đạt đến, đều là sói xám. Số lượng kia, quả thực để cho người da đầu run lên. Giang Trần liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, đều là sói xám. Muốn tìm được Khôi Lang Vương, cũng không dễ dàng a. Giang Trần đứng ở chỗ cao, thi triển Thiên Mục Thần Đồng, dõi mắt trông về phía xa, quan sát. Trong bầy sói sẽ có Lang Vương, tuy số lượng đàn sói khổng lồ, có khả năng Lang Vương che giấu tương đối sâu, nhưng khẳng định vẫn phải có. Giang Trần không ngừng siêu tầm, trong lúc đó, Giang Trần cảm ứng được trong bầy sói, có một con cự lang, đột nhiên hai mắt bắn ra hàn quang, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Trong chốc lát, tất cả sói xám cũng gào lên, Giang Trần nhìn kỹ, con cự lang kia, cũng đang nhìn sang hắn. Nói cách khác, mình ẩn núp đã bị đối phương phát hiện rồi. Giang Trần nao nao, vừa rồi hắn không có che lấp thân hình, cho nên mới bị đối phương nhận ra. Giờ phút này, Giang Trần cũng nhìn thấy thân hình cực lớn của cự lang, nhất là trên bộ lông xám của nó, có đạo đạo lấm tấm bạch sắc. Những điểm trắng này, tổng cộng có 7 điểm, cả đám đều lớn như nắm đấm. Quan trọng nhất là, 7 điểm trắng kia, khu vực phân bố cũng rất hoàn mỹ. Nhìn về phía trên, giống như một bức tranh trên thân thể cự lang. Còn lang vương kia, rõ ràng đã phát hiện Giang Trần. Sau khi nó gào rú, thoáng cái thì có 100-200 con sói xám, tựa như phát điên, không ngừng xông lại. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng long ngâm kêu to, thân hình như điện, chẳng những không có lùi bước, ngược lại xông về đàn sói. Trên thực tế, Giang Trần là cố ý tiết lộ thân hình, để cho đối phương phát giác. Còn lang phát giác hắn trước nhất, còn có thể ra lệnh, nhất định là lang vương rồi. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, mặc dù là những sói xám kia, cũng xa xa không kịp. Những sói xám xông lên kia, chỉ cảm thấy hoa mắt, Giang Trần đã trôi qua rồi. Đầu cự lang kia, đương nhiên là lang vương, nhìn thấy Giang Trần bay vụt đến, một ít trí nhớ không tốt, thoáng cái xông lên đầu. Nó biết rõ, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Phát ra một tiếng kêu gào quỷ dị, ở bên người nó, tất cả sói xám, giống như nổi điên, không ngừng xông lại Giang Trần. Hiển nhiên, Lang Vương cũng ý thức được, Giang Trần là muốn tìm nó phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tốc độ cùng uy áp của người trẻ tuổi kia, để cho Lang Vương cảm nhận được khủng hoảng chí mạng, để cho nó ý thức được, nhân loại trẻ tuổi kia rất khó đối phó. Cách chương.